Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 67, lời tự đáy lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Dư An lâm chiều trở về. Dùng qua Ngọ Thiện sau Tiểu Khế một hồi. Buổi chiều phê duyệt nửa ngày tấu chương. Mắt thấy hoàng hôn mờ nhạt. Hắn từ tấu chương trong đống ngẩng đầu. Luôn cảm thấy có cái gì cổ quái. Đại Thế đỏ tay áo thị nữ khom lưng đến gần hành lễ. Hoàng thượng, nên dùng bữa tối. Tiêu Dư An gật đầu. Trong lúc hốt hoảng luôn cảm thấy có thể thấy đỏ tay áo dáng dấp. Hắn ngây ngô lăng lăng nhìn bên cạnh bàn màu son hoa châm. Ngực từng đợt muộn đau. Tiêu Dư An đứng lên. Muốn đi trong viện hít thở không khí. Hắn đi ra tầm cung cửa. Kia cổ cảm giác quái dị lại một lần nữa dâng lên. Hắn không hiểu đi qua đi lại. Đột nhiên phản ứng kịp cái gì. Sáng sớm ly biệt sau. Hắn cả ngày hôm nay cũng không yến Hà Thanh. Tiêu Dư An đi tới tầm trước cửa cung. Hỏi thủ vệ thị vệ. Yến Hà Thanh ngày hôm nay không có đang làm nhiệm vụ sao? Vài tên thị vệ ấp úng biểu thị không rõ ràng lắm. Một vị thị vệ đáp. Quay về hoàng thượng, Yến Hà Thanh bị tạm thời điều đi cái khác cung điện. Điều đi đâu? Vĩnh Ninh Điện, Vĩnh Chữ công chúa yêu cầu. Quay về hoàng thượng, đúng vậy, Tiêu Dư An gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Hắn đi trở về tầm cung. Trong lúc nhất thời không có dùng bữa tối ăn uống. Đứng ở cửa sổ nhìn sân suy nghĩ sau này sự tình. Một lát, Tiêu Dư An đột nhiên nhíu mày. Thị vệ lệ thuộc nội vụ phủ. Điều ly sự tình nhất định đắc kinh qua Triệu Công Công tay. Vĩnh Chữ công chúa không có khả năng câu nói đầu tiên tùy tùy tiện tiện đem người phải đi. Huống chi Võ Chữ Vương gia cấu kết Nam Yến quốc phát động chính biến chuyện tình khiến cho cung điện trên dưới lòng người bàng hoàng. Thân là Nam Yến quốc hoàng tử Yến Hà Thanh định vì chúng thì chi. Loại tình huống này còn đem hắn điều cho công chúa. Nghĩ như thế nào cũng kẻ khác cảm thấy cổ quái. Tiêu Dư An mạnh xoay người lao ra tầm cung. Không để ý thị nữ cùng thị vệ nghi vấn la lên. Thẳng đến Vĩnh Ninh Điện. Đến Vĩnh Ninh Điện nhất hỏi. Quả nhiên, Vĩnh Chữ công chúa căn bản không biết việc này. Tiêu Dư An dưới đáy lòng thầm mắng mình sơ sẩy. Vội và vãng nội vụ phủ phụ trách viện chạy đi. Nội vụ phủ phụ trách viện. Nghe nói hoàng thượng chạy tới Triệu Công Công đặt chén trà xuống. Gõ tất cái chậm rãi từ ghế thái sư đứng dậy. Cấp Tiêu Dư An hành lễ. Hoàng trên, Tiêu Dư An nhìn vị này khuôn mặt lão nhân hiền lành. Ai có thể nghĩ đến sau lưng của hắn là bạch cốt luy luy cùng máu chảy thành sông. Triệu Công Công. Ngươi nên biết ta tại sao tới đây. Hoàng thượng là lão nô nhìn lớn lên. Hoàng thượng đang suy nghĩ gì? Lão nô làm sao có thể lại không biết mà. Triệu Công Công trả lời. Chỉ là hoàng thượng, trải qua mấy ngày trước đây chuyện này. Cái này phòng người chi tâm không thể không a. Không bằng hoàng thượng cũng không cần xen vào nữa. Lão nô chắc chắn cấp hoàng thượng một hài lòng trả lời thuyết phục. Triệu Công Công, không có chứng cứ, bất khả vọng tự suy đoán. Hoàng thượng, thì là hiện đang không có. Võ Chữ Vương gia phụ tá. Lẽ nào lại mỗi người cũng kín miệng sao? Đến lúc đó tất cả mọi chuyện toàn bộ bị dính dáng sau khi ra ngoài. Có người, cũng là hôm nay kết cục này. Lão nô chẳng qua là cảm thấy không cần chờ lâu mà thôi. Tiêu Dư An tát vào mồm Mân Thành nhất cái đường thẳng. Hắn cũng biết Yến Hà Thanh hiện nay đứng ở trong cung sớm muộn sẽ bị hãm hại. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Triệu Công Công che miệng ho nhẹ hai tiếng. Cả người thoạt nhìn càng phát ra câu lũ. Hoàng thượng khi còn nhỏ. Rất nghe lão nô nói. Về sau hoàng thượng lớn tuổi. Lão nô cũng không có gì cơ hội nữa hầu hạ hoàng thượng. Hôm nay, mong muốn hoàng thượng còn có thể nghe nữa lão nô nhất cú khuyên. Hoàng thượng a, có ít thứ, thì là nữa thích, cũng không có thể lưu a. Cái này đông tây luôn luôn có thể đổi. làm hư bất khả tích. Chỉ sợ ở hoàng thượng yêu thích trong lúc, sẽ làm bị thương cập hoàng thượng a. Tiêu Dư An nhìn Triệu Công Công, trong lúc nhất thời, vậy mà lại không biết trả lời như thế nào. Triệu Công Công như vậy âm ngoan độc ác, nhưng thế gian này, Tiêu Dư An có thể chán ghét bất kỳ người nào, tuy độc không thể chán ghét hắn. Triệu Công Công ở trong cung nhiều năm như vậy, làm những chuyện như vậy chỉ có một mục đích, vì Bắc Quốc an ổn, vì Bắc Quốc quân vương an toàn, cho nên ngay cả hắn bị vạn người ngủ vứt đi, Tiêu Dư An cũng tuyệt đối không thể là một thành viên trong đó. Hoàng thượng, Triệu Công Công tiếng mang theo khẩn cầu, già nua mà khan khan, lúc này đây, cũng nghe lão nô ha, cách chương.